Đế Bá, chương 6936, Trầm Luân Thập Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu chiến cổ thuần ám vực sao? Ở thời điểm này, ám sư ánh mắt rơi vào tham lang trên thân, nói chuyện vẫn không có biểu lộ. Cố thuần ám vực thời đại, nên kết thúc. Tham lang chậm R Minh, nói ra, tương lai, nên do Trầm Luân Thập Bộ tiếp tục chúa tế vô tận ám vực, chấp trưởng thôn Phệ Liên. Lúc này, nghe được ám sứ cùng tham lang đối thoại, để kim đăng bất diệt chỉ địa tất cả mọi người không khỏi vị đó hai mặt nhìn nhau. Vốn là một trận hắc ám xâm lấn bất diệt kim đèn xê hiến tranh, không nghĩ tới, trong nháy mắt biến thành trong bóng tối hồng. Bằng ngươi sao, ám sứ lạnh lùng ánh mắt nhìn xem tham lang, làm vô thượng cự đầu, coi thường vô thượng cự đầu thời điểm, chính là một loại miệt thị. Nhưng là, ám sứ cũng là có tư cách này miệt thị. Mặc dù là cùng là vô thượng cự đầu, giữa lẫn nhau thực lực vốn là có cách xa, huống chỉ, hôm nay Trầm Luân Thập Bộ, nơi nào có tự cách cùng cố thuần ám vực so sánh đâu, bất luận là nhân số nhiều, hay là tiên nhân thực lực, đây đều là Trầm Luân Thập Bộ xa xa không thể so sánh nối. Xuyễn, tham lang làm vô thượng cự đầu, bị ám sứ như vậy miệt thị, không khỏi phát ra xuyễn xuyễn thanh âm, lạnh lùng nói. Cố thuần ám vực ưu thế rất nhanh liền một di không trở lại, nên lúc kết thúc. Cầm đầu đến kết thúc sao? Ám sứ lạnh nhạt, nói chuyện cũng là 10 phần sắc bén cay nghiệt. Đồng dạng là vô thượng cự đầu, tham lang lại chỗ nào tụ ám sứ dạng này miệt thị, lạnh lùng nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết, đại tiên gia, hẳn là các ngươi cổ thuần ám vực oanh năm ngày, Trầm Luân Thập Bộ, sẽ lần nữa chúa tế. Đạo huynh cũng là tụ đại tiên chi mệnh mà tới. Vừa nghe đến tham lang lời như vậy, hồng hoang cự ưng lập tức vì đó vui mừng, biết mình chỗ dựa tới. Nghe được tham lang cùng hồng hoang cự ưng đều nâng lên đại tiên, trong lúc nhất thời, để kim đăng bất diệt chỉ địa đại đế của tổ cũng đều không khỏi thăm giật mình. Vị này đại tiên, đến tột cùng là người nào vậy? Hồng hoang cự ưng, cũng là tụ đại tiên sai sử, đến đây xê ướp đoạt bàn thờ, hiện tại tham lang tựa hồ cũng là tụ đại tiên chỉ lệnh. Vị này đại tiên, đầu tiên là sai sử Tôn Tiên Uyên, hiện tại lại sai sử Trầm Luân Thập Bộ, đó cũng không phải cái gì trùng hợp. Mà là, bất luận là Tôn Tiên Uyên hay là Trầm Luân Thập Bộ, đều không phải là cái gì loại lương thiện, bọn hàn tại vô tận ám giới đều là hắc ám cự thù bình thường tồn tại, căn bản cũng không khả năng sai sử Trầm Luân Thập Bộ, Tôn Tiên Uyên, liền xem như tiên nhân cũng là không được. Hiện tại cái này đại tiên xuất hiện, tựa hồ có liên hợp Thôn Tiên Uyên cùng Trầm Luân Thập Bộ ý tứ, mà lại, đây là muốn đối kháng cổ thuần ám vực. Ở thời điểm này, cũng làm cho không khỏi ý thức được, vô tận ám giới lực lượng hắc ám, bắt đầu phát sinh N, ổi C, hiến, bắt đầu phát sinh phân tách. Chuyện như vậy, đã thật lâu chưa từng xảy ra, tại mang thời đại, tại triệu đại truy thời đại, bất luận là lực lượng hắc ám, hay là thôn phê liên minh, đều là độ cao thống nhất thời đại. Chỉ có Khanh Thiên sau chiến đấu, thôn phệ liên minh nhận lấy nặng nề vô cùng đả kích, lúc này mới khiến cho thôn phệ liên minh, lực lượng hắc ám nội bộ phát sinh phân tách, nhưng là, về sau theo cổ thuần ám giới nhanh chóng quật khởi, nhất thống vô tận ám giới, chấp trưởng thôn phệ liên minh cố thuần tiên đế trở thành chí cao chúa tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, hiện tại xem ra, cố thuần tiên đế, cố thuần ám vực chỗ chúa tế cục diện. Theo vị này thần bí đại tiên trở về, sẽ có khả năng rất nhanh kết thúc. Cố thoán quy tắc, hẳn là hết hiệu lực. Ở thời điểm này, hồng hoang cự ưng nhìn thấy chính mình chỗ dựa đến, trong nội tâm lực lượng cũng đủ đi lên, kiên trì mà lên, đối kháng. Ám sứ, trầm giọng nói, thôn phệ liên minh, lấy thôn phệ mà sinh, tất cả tín ngưỡng thôn phệ liên minh, gia nhập thôn phệ liên minh người, đều là vì thôn phệ mà đến, bất luận. Cái gì trói buộc thôn phệ quy tắc, đều là có công tuân tại chúng ta thôn phệ liên minh dự tính ban đầu, cho là hủy bỏ. Đối với hồng hoang cự ưng mà nói, ở thời điểm này, hần đương nhiên là đại lực duy trì hủy bỏ cổ thuần quy tắc. Hiện tại hần chính là cõng tuân cố thuần quy tắc người, hán chính là muốn nhận phán quyết người. Nếu như hủy bỏ cố thuần quy tắc, như vậy, hần chính là cái thứ nhất được lợi người. Mơ mộng hão huyền, tuân cố thuần quy tắc người. Chém. Ở thời điểm này, ám sứ vẫn là 10 phần cường ngạnh, hắn cầm lấy gánh tại trên vai thật dài liêm đao, lạnh lùng nói. Ra, Hồng Hoang Cự Ưng, Thụ Cắt. Ám sứ thanh âm lạnh lùng như là mũi tên một dạng xuất vào Hồng Hoang Cự Ưng trái tim. Dù là ở thời điểm này, Hồng Hoang Cự Ưng lực lượng thật nhiều, nhưng cũng đều trong nội tâm phát lạnh, lui về sau một bước. Mặc dù ở thời điểm này, hẳn chỗ dựa đến, phía sau có Tôn Tiên Uyên, có Trầm Luân Thập Bộ, nhưng Cố Thuần Ám Vực trung quy là đương kim vô tận ám giới truyền thừa khổng lồ nhất, vẫn là đương kim thôn phệ liên minh chúa tế. Cổ thuần ám vực thần uy y nguyên còn tại, cho nên, lúc này Hồng Hoang Cự Ưng vẫn là dũng khí không đủ. Cố thuần quy tắc, làm trái thôn phệ liên minh dự tính ban đầu, nên phế chỉ, ta tội gì cũng có. Ở thời điểm này, Hồng Hoang Cự Ưng tăng lên dũng khí, lạnh giọng nói. Nhưng là, ám sứ căn bản không để ý tới Hồng Hoang Cự Ưng kháng nghị, trong tay thật dài liêm đạo tại. Keng, một tiếng phía dưới, trực chỉ Hồng Hoang Cự Ưng, chậm chậm nói. Nên biết, ám sứ vị này vô thượng cự đầu, thực lực ở trên Hồng Hoang Cự Ưng, hắn thanh âm lạnh lùng này vang lên, tựa như là tại trong một sát na quán xuyên Hồng Hoang Cự Ưng thân thế, cũng là như là quán xuyên toàn bộ tỉnh không một dạng, tựa hồ, trên trời sao trăm ngàn vạn tỉnh thần, tại lạnh lùng như vậy thanh âm phía dưới, cũng không khỏi vì đó tốc tốc phát run. Giờ này khắc này, tham lang hai mắt hé ra, dâng trào ra một cỗ tham lam chỉ quang, thôn phệ thập phương, hắn vô thượng cự đầu thần uy đại thịnh, nhìn chăm chăm ám sứ, nói ra. Cái này chỉ sợ không phải do ngươi, từ hôm nay trở đi, vô tận ám giới, cũng không tiếp tục là do cổ thuần ám vực định đoạt. Lúc này, tham lang chậm rãi chuyển bước, cũng chậm rãi hướng ám sứ bước tới. Không sai, từ hôm nay, vô tận ám giới, không còn là cổ thuần ám vực định đoạt, không còn do cổ thuần ám vực đương gia làm chủ. Có Trầm Luân Thập Bộ, Thôn Tiên, Uyên gia nhập, phân tách thôn phệ liên minh, đây đối với Hồng Hoang Cự Ưng mà nói, đó là việc không còn gì tốt hơn, hãn có thể tại loại này hỗn loạn phân tách bên trong trốn qua một kiếp. Các người cùng lên đi, ám sứ lạnh nhạt, liên xem như Hồng Hoang Cự Ưng cùng tham lang liên thủ, bản cũng không thèm để ý, y nguyên có chém giết quyết tâm của bọn. Hắn, ám sứ thanh âm lạnh lùng này xuyên qua toàn bộ tỉnh không, loại kia kiên định ý chí, ai cũng cản không được. Lại thêm ta như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, một cái trầm luân thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, toàn bộ không gian như là bên dưới đọa. Một dạng trong tỉnh không, xuất hiện một cái xa đọa lõm. Tại cái này lõm bên trong, xuất hiện một thân ảnh này thời điểm xuất hiện, tựa hồ toàn bộ không gian đều nhận hắn xa đọa chỉ lực ảnh hưởng, đều tùy theo mà trầm luân. Cho nên, nhìn thấy cái này tồn tại thời điểm, liền đã để cho người ta có một loại trầm luân cảm giác, nếu là khẽ dựa gần, vậy liền sẽ bị hắn lập tức lôi kéo nhập trong bóng tối, chờ. Thành bắn trong hắc ám nô lệ, Đọa Uyên, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm xuất hiện, ám sư ánh mắt lạnh lùng trong một chớp mắt khẽ quét mà qua. Đọa Uyên, Trầm Luân Thập Bộ một trong đọa bộ vô thượng cự đầu. Vừa nghe đến cái tên này, cùng là vô thượng cự đầu Kim Ngân Thiết Tiên, lập tức biết đây là ai tới. Đọa Uyên, Trầm Luân Thập Bộ một trong đọa bộ, lại tới một vị vô thượng cự đâu. Ám sứ, cố thoa ám vực thời đại kết thúc, Đọa Uyên đến đáng sau, thanh âm của hân tại không gian quanh quấn, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, bởi vì bất luận. Kẻ nào nghe được thanh âm của hân, cũng cảm giác mình muốn bị lôi kéo nhập trong bóng tối. Thôn phệ liên minh muốn phân tách. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào cũng đều ý thức được vấn đề. Ám giới thiên hoang địa bắc, hôm nay xem ra, suy sụp Trầm Luân Thập Bộ nếu lại một lần đoàn kết lại. Ấy mà không phải ngoại nhân, mà là đương kim thôn phệ liên minh chúa tế. Cổ thuần ám vực, Trầm Luân Thập Bộ vốn là như là năm bè bầy mảng tàn mát tại vô lại một lần nữa liên hợp lại, mà lại, bọn hắn chỗ đối kháng mục tiêu mang Triệu Đại Truy thời đại thế lực lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, cái này sẽ là kết thúc cố thuần thời đại dấu hiệu sao? Kết thúc không phải dùng miệng tới nói. Ở thời điểm này, ám sứ hai mắt ngưng tụ sát ý lên, một nở rộ thời điểm chính là đánh nát tỉnh thần. Vô thượng cự đầu sát ý lên thời điểm đó là đáng sợ cỡ nào, một sợi sát ý vậy liền bắt ngươi bắt đầu lấy ngươi tế đao. Tham lang quát to một tiếng, cố thuần quy tắc, kế từ hôm nay, hủy bỏ. Hồng Hoang Cự Ưng cũng quát to một tiếng, tại hét lớn một tiếng phía dưới, dương cánh mà lên, thét dài một tiếng, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn lộ ra ngay tất cả lông vũ, vạn đao tề phát, phóng lên tận trời. Khi vạn đạo tề phát phóng lên tận trời thời điểm, lập tức sáng như tuyết toàn bộ tình không. Lúc đầu, tình không tại bóng tối bao trùm phía dưới, đã là mơ hồ không rõ, nhưng là, tại thời khắc này, theo vạn đạo sáng như tuyết thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi thấy rõ ràng một khỏa lại một khỏa tình thân. Đao đạo quy nhất, theo hồng hoang cự ưng hét lớn thanh âm, vạn đao quy về nói, một đạo chở từng đao rơi, đạo chém vạn cố. Keng, một tiếng phía dưới, toàn bộ hắc ám tính không đều bị bổ ra, thăng đến ám sứ. Tham Nguyệt, trong chớp mắt này, Tham Lang rít lên một tiếng, riêng là hắn gào thét trùng kích mà ra sóng âm đều có thể chấn vỡ tình thần, nhưng là, khi hẳn thân thế quyến thời điểm, một vang trăng tròn hiến hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vòng này trăng tròn hiển hiện thời điểm, vậy liền đáng sợ, theo một vòng này trăng tròn đấy mà đến, thời gian, không gian vốn là ba động, nhưng, trong một chớp mắt, theo đánh trăng chiếu sáng mà đến, thời gian, không gian thậm chí là pháp tắc, thậm chí là lực lượng hắc ám, đều bị ánh trăng chỗ đông cứng, trong một sát na, hướng ám sứ ngưng kết mà di. Đọa tiên vực, mà đọa uyên u lãnh một tiếng lên, lấy hắn làm trung tâm, một cái đáng sợ không gì sánh được lỗ đen trong một chớp mắt điên cuồng khuếch trương, giống như là tham lam không gì sánh được hắc ám miệng lớn, hướng ám sứ hoành nghiền ép lên đi, muốn đem ám sứ lôi kéo nhập chính mình trong lỗ đen, muốn đem hắn trong một sắt na thôn phệ mà đi. Ba vị vô thượng cự đầu, không hẹn mà cùng xuất thủ, bọn hắn vừa ra tay trong một chớp mắt, cũng đã có đem toàn bộ tình không đều ép diệt thôn phệ, tại dạng này ba vị vô thượng cự đầu lực lượng phía dưới, trong tình không, đều vô số ngôi sao tại rơi xuống, từng khỏa tình thần vỡ nát. Cách chương